luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113. 113, Cổ Sơ Tình cầm tới mình muốn tin tức, tịch thu hương nến, liền định trở về. Bọn này quỷ đều là một chút quỷ nghịch ngợm, đặc biệt thích trêu cợt người. Cổ Sơ Tình nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ, nghĩ tại Phú Tân An ra, liền nhất định phải an phận thủ thường, không được đi khôi hài chơi, vậy không cho phép khi dễ quỷ. Nếu là đang nghe bọn họ khi dễ cái khác quỷ, nàng liền đưa bọn hắn về xung quanh thành phố. Bọn họ là dã quỷ, không có hậu nhân cung phụng, không có chỗ ở cố định, một mực tại xung quanh thành phố lang thang, kia tìm bọn hắn làm việc người nhà họ Lang, mấy dương hương nến liền đem bọn hắn sai xử đến Phú Tân. Cổ Sơ Tình cũng không phải không nói lý, xem bọn hắn ý tứ, tựa hồ là muốn lưu ở Phú Tân, liền tại thành tây phía sau núi cho bọn hắn vẽ một chỗ, để bọn hắn đến đó an gia, cũng nói, chỉ cần bọn họ an an phận phận, quay đầu liền đưa bọn hắn một tràng âm trạch, mấy chục con dã quỷ ở tại đuôi nát lâu cũng không phải chuyện gì. Cái này công trường mắt thấy liền lại muốn khởi công, đến lúc đó người cùng quỷ đoạt địa bàn, sợ còn phải náo một trận. Một bầy quỷ nghe nói có âm trạch có thể ở, lúc này liền mạnh điểm đầu, vỗ ngực cam đoan, lại không trêu cợt người, liền bị Cổ Sơ Tình ngoan quất một chú ý. Quỷ lão đại đều cao hứng cười, quỷ này lão đại khi còn sống cái đao phủ, khi còn sống, sát khí liền so người khác nặng, sau khi chết cũng không kém bao nhiêu, dù không thành lệ quỷ, nhưng cũng rất hung, liền tu vi thấp lệ quỷ cũng không dám trêu chọc hắn. Quỷ lão đại nhân làm đao phủ nguyên nhân, khi còn sống không có con cái, người trong nhà cũng không cùng hắn đi lại, sau khi chết không người thu liễm, bị đồng liêu ném đi bãi tha ma, như thế thành dã quỷ. Hắn cùng cái khác dã quỷ khác biệt, hắn không phải uổng mạng không thể đầu thai, mà là trên tay máu nghiệt quá nặng, tại phần này nghiệt không hoàn toàn tàn mất trước kia, liền ném không được thai. Đao phủ giết máu người nhiệt cùng cái khác giết người nhiệt quả khác biệt. Hắn thuộc nhân gian tư pháp người thi hành, chỉ cần chấp pháp lúc không có hơn trăm người chảm số này. Cho dù có nhiệt cũng không cần đi địa phủ bị tù. Luân hồi chỉ là chuyện sớm hay muộn, Cổ Sơ Tình hứa hẹn đưa âm trạch cho bọn hắn ở. Quỷ lão đại tự nhiên không muốn tái sinh sự tình không phải. Cổ Sơ Tình dẫn theo thùng dụng cụ, vừa đi, vừa nghĩ sự tình, mới vừa đi tới ngoài thành tuyến đường chính bên trên, liền gặp đưa nàng đến thành tây xe taxi kia, còn dừng ở tuyến đường chính. Cổ Sơ Tình mắt đen hơi sáng, hé miệng cười một tiếng, tranh thủ thời gian hướng xe taxi kia chạy đi. Hơn nửa đêm, đều không có gì xe cộ đến thành tây, nàng còn tưởng rằng nàng phải dựa vào hai chân đi trở về đi đâu. Đại thúc, đi không? Cổ Sơ Tình cười ha hả gõ gõ cửa sổ xe, người ra, lái xe sờ lấy đầu nghi ngờ hướng Cổ Sơ Tình trên thân nhìn một chút. Sau khi xem xong, hắn lại quay đầu hướng thành tây chỗ kia nát công trường ngắm vài lần. Tiểu cô nương này chuyện gì đều không có, toàn cần toàn đuôi ra. Chẳng lẽ, nháo quỷ chỉ là truyền ngôn? Cổ Sơ Tình, đúng thế, đại thúc đi sao? Lái xe sư phó vội vàng nói. Đi một chút, làm sao không đi, không có việc gì liền tốt, hắn còn lo lắng tiểu cô nương này ở đâu mặt xảy ra chuyện đâu. Cổ Sơ Tình ngồi lên xe, cười híp mắt hướng lái xe sư phó nói tiếng cảm ơn. Tài xế này đại thúc rõ ràng là lo lắng nàng xảy ra chuyện, cho nên không có đem xe lái đi. Trên đời này, vẫn là nhiều người tốt, Cổ Sơ Tình đã cảm thấy chính mình rất may mắn. Bộ dạng như thế lớn, gặp gỡ lòng người đều không xấu, duy nhất được xưng tụng hỏng, sợ sẽ chỉ có Tôn gia, liền cái kia từng đùa giỡn qua của nàng Lưu Bỉ, cũng không tính được là người xấu, nhiều nhất, chỉ có thể xưng hắn cặn bã. Lái xe sư phó lái xe, về sau xem trong kính nhìn nhìn, có chút hiếu kỳ mà hỏi, tiểu cô nương vừa rồi tại bên trong, có hay không gặp gỡ cái gì kỳ quái sự tình đi? Không có a, Cổ Sơ Tình phủ nhận, ngược lại cười híp mắt nói. Đại thúc, ngươi sẽ không thực sự tin tưởng bên trong có quỷ đi. Cái này thật muốn có quỷ, ta sao có thể bình an ra, cho nên, chúng ta phải tin tưởng khoa học, yêu ma quỷ quái loại vật này, cố định tại một vòng là được, truyền đi, sẽ chỉ gây nên lòng người khủng hoảng, cũng đối, lái xe sư phó, bất quá, ngươi đêm hôm khuya khoắt đến đó làm cái gì? Cổ Sơ Tình, cái này không nghe nói nơi này nháo quỷ sao? Vừa vặn ta là làm kinh khủng phát sóng trực tiếp, nghĩ đến nơi này rất có hù đầu, liền đến phát sóng trực tiếp một chút, ngươi không phải không tin bên trong có quỷ sao? Làm sao còn tới? Lái xe sư phó không dám gật bừa, hiện tại tiểu cô nương đều đang nghĩ thứ gì? Cổ Sơ Tình, cũng là bởi vì không tin, cho nên mới đến, nếu là bên trong thật có quỷ, ta cầm có lá gan dám đến. Lái xe sư phó ánh mắt run rẩy, người lá gan thật là lớn, kia là, người khác đều gọi ta là mở lớn gan, Cổ Sơ Tình cùng lái xe sư phó một đường nói mò. Rất nhanh liền đến trường học gần đây, ở trường học gần đây xuống xe, Cổ Sơ Tình nhìn quanh hai bên một chút, chân dài dẫm một cái, trong nháy mắt bay vọt đến con đường bên cạnh xanh hóa trên cây. Sau đó kéo dài xanh hóa cây, sờ trở về túc phòng, Bạch Châu Châu vẫn như cũ ngủ được cùng cái như bé heo. Liền tư thế ngủ đều không thay đổi một chút, Cổ Sơ Tình nhẹ nhàng đóng cửa lại, bò lên giường, đem thùng dụng cụ thả vào giường bên kia, kéo chăn mền, vậy dự định đi ngủ, đến mai từ lâu đã có khóa, nàng phải nắm chắc thời gian, tranh thủ thời gian híp mắt một hồi. Về phần từ dã quỷ nơi đó được đến tin tức, đến mai đang đánh điện thoại cho lão tổ. Sáng sớm hôm sau, Cổ Sơ Tình là tại Trang Linh tiếng rên rỉ trong bò lên giường. Cô nàng này tối hôm qua không có trở về trường, hôm nay trước kia sớm đến, còn cho Cổ Sơ Tình cùng Bạch Châu Châu mang theo Trang mẹ tự mình làm bánh bao. Thằng Mộng Ngữ ngược lại là vẫn chưa có trở về, thẳng đến lên lớp. Cổ Sơ Tình mới trong phòng học thấy được nàng, bên trên xong một tiết khóa, nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, Cổ Sơ Tình tránh đi đám người, cho Mục Đồng Quang gọi một cú điện thoại đi qua, điện thoại kết nối lúc, Mục lão tổ tựa hồ đang nhìn sáng sớm tin tức, đầu điện thoại bên kia, người chủ trì phát thanh âm thanh đặc biệt rõ ràng, Cổ Sơ Tình hướng Mục Đồng Quang hỏi một tiếng sớm, nói, lão tổ, ta có người nhà họ Lăng tin tức. Ta cảm thấy Lăng gia có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi về Phú Tân tới đi. Mục Đồng Quang con ngươi tịch chìm. Hải thị bên này, vậy có tiến triển, đi theo Lăng Phong manh mối này. Ngô Trạch bọn họ lại bắt được mấy cái người nhà họ Lăng. Lại bắt được, vậy có hay không hỏi ra Lăng lão quỷ manh mối. Cổ Sơ Tình kinh ngạc, đến không nghĩ tới Lăng gia ẩn tàng người. Nhanh như vậy liền nổi lên mặt nước. Mục Đồng Quang, không có, bắt được đều là cùng Lăng Phong một đời, cũng không rõ ràng Lăng lão quỷ hành tung, theo bọn họ nói, duy nhất biết Lăng lão quỷ ở nơi nào, sợ sẽ chỉ có Lăng Dục cùng Lăng gia thủ kính người. Cổ Sơ Tình, thủ kính người, Mục Đồng Quang, nghe nói, Lăng gia đích tôn mỗi một thời đại đều có một cái thủ kính người. Cái này thủ kính người trước kia liền ở tại ta phá kính ngôi biệt thự kia trong. Có thể ta phá kính sao? Lại vẫn tìm không thấy hắn. Cổ Sơ Tình rủ xuống lông mày suy tư một hồi. Nói, lão tổ, tạm thời đừng để ý tới bọn hắn. Ngươi về trước Phú Tân. Phú Tân mới là đại bản doanh của chúng ta. Tại lão trạch bên này. Coi như Lăng gia nghĩ ra tay với ngươi. Chúng ta cũng không sợ hắn. Mục Đồng Quang, người bên kia chuyện gì xảy ra? Cổ Sơ Tình, xung quanh thành phố phát hiện cổ mộ. Cổ mộ là dùng dây sắt huyền quan chôn cất pháp chôn cất. Kia buồn ngủ quan tài dây sắt bị người nhà họ Lăng trộm đi một đầu. Ta hoài nghi, hắn trộm dây sắt chính là vì đối phó ngươi. Hơn nữa, Phú Tân bên này còn chạy tới một nhóm tiểu quỷ. Ta từ bọn họ miệng trong biết được. Lăng gia đã tại phái người nghe ngóng chúng ta tin tức. Mục Đồng Quang nghe được người nhà họ Lăng đi Phú Tân. Trong mắt một chùm huyết quang đột ngột lấp lóe, trầm mặc một hồi, thấp nói ta hôm nay liền trở lại. Lăng gia đã bắt đầu đi Phú Tân điều tra cổ gia. Sơ tình một người tại Phú Tân không an toàn, hắn nhất định phải trở về. Huyết cừu trọng yếu, nhưng sơ tình cùng cổ diệu trọng yếu giống vậy. Không thể để cho bọn họ độc thân đạt nguy hiểm ni ừ. Vậy ngươi tranh thủ thời gian trở về, ta để cho người ta đi lão trạch thu thập một chút. Ngươi trở về, liền trực tiếp về lão trạch đi. Cuối tuần nghỉ, ta về lão trạch tìm ngươi. Cổ sơ tình mắt đen nhíu lại, cực kỳ thật cao hứng. Nàng đã sớm nghĩ lão tổ trở về, có thể lão tổ lại nói muốn chờ báo xong tù mới trở về. Cổ gia thù, đã kéo dài trăm năm, hao mấy đời người đều báo không thù, cái nào dễ dàng như vậy liền có thể báo thù, tại nàng cùng cổ diệu đời này, có thể tra được lăng gia trên đầu, đã là vạn hạnh, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, cổ gia trăm đều có thể nhẫn, huống chi là hiện tại, bọn họ cùng lăng gia thù, đã đến thời kỳ mấu chốt nhất, lăng gia bị đuổi đến liên tục bại lui. Nhiều âm mưu đều bị bọn họ phá mất, lúc này nếu như lại từng bước ép sát, liền vô cùng có khả năng bước hổ nhảy tường, để lăng gia những người còn lại không quan tâm cùng cổ gia quyết nhất tử chiến. Lăng lão quỷ chưa hiện, huyết chú chưa dài, nhà mình một cái khác mất tích lão tổ còn đang lăng lão quỷ trên tay. Vẫn chưa tới chính diện đối đầu thời điểm Mani thừa thắng xông lên. Cũng phải nhìn thời điểm Mani thiên thời không đến, đuổi theo, có lẽ chính là cái cạm bẫy. Cổ sơ tình lại cùng Mục Đông Quang hàn huyên một hồi. Hỏi hiệp dự định xử trí như thế nào bị bắt người nhà họ Lăng. Mục Đông Quang nói, đạo hiệp đánh nát bọn họ đan điền, tịnh phong bọn họ linh khiếu, để bọn hắn biến thành người bình thường, lại không có thể tu hành. Liền đem người thay đổi đi cái nào đó đặc thù ngục giai Mani cũng đạo. Lăng gia có thể là bỏ xe giữ tướng. Những người này bị bắt sau, lại không gặp bọn họ xuất thủ cứu. Cổ sơ tình nhún nhún vai. Rất là chướng mắt người nhà họ Lăng là Mani bọn họ đối với người khác hung ác. Đối với mình người vậy hung ác. Không phải nàng từ bán từ dưa thổi phồng nhà mình. Nàng cổ gia lập nhà lâu như vậy. Còn chưa từng đi ra bỏ qua gia tộc tử đệ sự tình. Dù là tử đệ tâm tư bất chính, đi lên đường nghiêng, người nhà họ cổ đều là có thể quản giáo liền quản dạy. Thật sự là giáo quản không được, liền tự mình động thủ hủy bỏ công lực, sau đó chính mình dùng tiền nuôi. Gia tộc nào còn không có hai cái lệch ra dưa nát táo. Cổ ra vậy đi ra, nhưng đều tại xảy ra chuyện sau. Bị mang về nghiêm gia quản giáo, nại hà tâm tính đã định, xoay không đến, cuối cùng đều bị phế trừ tu vi. Nói xa, dù sao, cổ sơ tình chính là xem thường loại này vứt bỏ người một nhà người. Cúp điện thoại, cổ sơ tình lại cho cổ diệu gọi điện thoại đi qua. Đem là người nhà họ Lăng là kẻ trộm mộ sự tình cho cổ diệu nói một chút. Cũng hỏi cổ diệu có việc không có. Không có việc gì liền về lão trạch đi một chuyến, đem lão trạch thu thập một chút, lão tổ muốn về lão trạch ở. Cổ diệu cúp điện thoại, thanh lãnh trong con ngươi cảm xúc hoàn toàn không có. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên, trở lại lều vải tịnh rửa tay, đầy bụng tâm sự mà xuất ra đồng tệ bắt đầu sắp xếp lệ đứng lên. Tiểu muội mệnh cách phá mất mấy tháng, trong mấy tháng này, nàng giống như là dính thứ gì. Đều nhanh thành sự cho nên thề, từng cái, liên tiếp không ngừng, đi trước thành phố chơi một chuyến, có thể trùng hợp gặp được bên trên lăng gia thập phương trận về Phú Tân xử lý Mã Hạo sự tình. Lại gặp gỡ thập phương trận trên núi cổ mộ cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Có thể dạo qua một vòng, tiểu muội còn nói, trộm mộ chính là người nhà họ Lăng, tiểu muội cùng lăng gia. Tổng cảm giác sau lưng nàng, giống như có hai tay tại trợ giúp, trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy bí mật đều bị để lộ, cái này nhìn như nước chảy thành sông, nhưng không phải quá trùng hợp. Cổ diệu nín thở, thon dài ngón tay chống đỡ tại đồng tiền bên trên, nhanh chóng rời đi, theo thời gian chuyển rời, hắn trên trán bố trí xong tinh tế mồ hôi lạnh, từ 10 giờ sáng. vẫn suy diễn đến xế chiều 3 điểm đều không có kết quả. Trên bàn đồng mai lộn xộn, càng ngày càng thấy không rõ lắm xu thế, thẳng đến suy diễn đồng tiền tản ra kinh người nhiệt độ. Đốt bị thương ngón tay hắn, hắn mới bất đắc dĩ được thu tay lại, cổ Diệu nhéo nhéo run nhẹ nhẹ đầu ngón tay. Hắn cùng tiểu muội huyết mạch tương liên, lại nhân độ dương khí nàng 20 năm, giữa hai người nhân quả quá nặng, hắn tính không ra nàng vận mệnh quỹ tích, thôi, chờ lão tổ sau khi trở về, cùng lão tổ nói chuyện, lão tổ kiến thức rộng rãi, hẳn là có thể phát giác được vấn đề trong đó. Hết chương.